Thiên tài tam bảo, chương 135. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ Trấn Đình cạn lời. Sao vậy? Phong Thiên Tuyết hỏi. Dạ Trần Đình không thèm quan tâm đến cô. Làm một động tác, Dạ Huy ở bên cạnh lập tức giơ thẻ. 30 triệu, không khí hội trường trở nên căng thẳng. Mọi người thấy Dạ Trần Đình cũng tham gia đấu giá, không dám ra giá nữa. Anh là chủ mà, chơi vậy không hay lắm nhỉ? Phong Thiên Tuyết ghé vào tai Dạ Trần Đình nói. Anh giơ thẻ, ai dám ra giá nữa? Dạ Trần Đình liếc cô một cái rồi làm một động tác. MC cười nói, mọi người đừng lo lắng. Đêm nay xếp dạ của chúng tôi chỉ tham gia cho vui mà thôi. Mọi người, cứ ra giá đi, buổi đấu giá đêm nay. Dù kết quả thế nào đều không ảnh hưởng đến sự hợp tác giữa mọi người. Mặc dù Dạ Huy nói vậy nhưng thương nhân ở đây không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đến khi nhà họ Tư giơ thẻ đấu giá lên 31 triệu, Bạch Lộ đích thân ra giá. Con làm gì vậy? Bạch Thu Vũ vội tóm cô ta ngồi xuống. Con điên rồi hả? Chính miệng họ nói sẽ không ảnh hưởng. Bạch Lộ bĩu môi, con thật sự thích sợi này, rất hợp với bộ lễ phục màu đen của con. Nhưng, mẹ, Tư Hạo Hiên ngắt lời bà ta, khẽ nói, Lộ Lộ thích thì cứ để cô ấy đấu giá đi. Hả? Bạch Thu Vũ nghi ngờ mình nghe nhầm. Hiếm khi Tư Hạo Hiên ủng hộ Bạch Lộ. Anh ta bị gì vậy? Con biết chồng con tốt nhất mà. Bạch Lộ vui ra mặt, nhích lại gần hôn Tư Hạ Hiên một cái. Phong Thế Nguyên nhíu mày. Chỉ có bản thân ông ta là hiểu rõ Tư Hạo Hiên đang đánh cược lòng tự trọng đàn ông. Phong Thiên Tuyết thấy nhà họ Tư ra giá, theo bản năng quay đầu lại. Đúng lúc đụng trúng ánh mắt phức tạp của Tư Hạo Hiên. Tư Hạo Hiên nhìn cô, lòng kích động. Anh ta bỏ ra 31 triệu chỉ để cô quay đầu nhìn anh ta một lần. Con điếm đó nhìn gì vậy? Bạch Lộ liếc Phong Thiên Tuyết. Phong Thiên Tuyết thu hồi ánh mắt, đang định bảo Dạ Trấn Đình đừng đấu giá nữa. Dạ Huy chợt sơ bảng. 100 triệu. Wow! Hội trường ồ lên. Tất cả mọi người đều ngỡ ngàng. Quả nhiên là Dạ Trấn Đình. Vừa ra tay đã chạy thẳng lên trần nhà, chặt đứt đường lui của mọi người. Lần này dù Tư Hạo Hiên có 100 triệu thì anh ta cũng không dám giơ thẻ đấu giá nữa. Cách chương.